Bất diệt bá thể quyết, chương 1354, xuất thủ, góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, đất bằng nổ lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm, nhưng thấy Mộ Phong, vân vân chung quanh vô số trận văn ngưng tụ mà thành vòng bảo hộ, bắt đầu kịch liệt xoay khốc run rẩy lên. Oanh, trận văn hình thành vòng bảo hộ, rốt cục không chịu nổi linh nguyên trường thương oanh kích ầm vang tán loạn thành vô số quang điểm, mà linh nguyên trường thương cũng là diệt vong ra. Mộ Phong cùng vân vân, triệt để bại lộ tại bên ngoài. Xung quanh thì là vang lên từng đợt tiếng thở dài, mọi người vây xem đều hiểu, hai người này hôm nay cũng khó khăn trốn chết kiếp. Đặc biệt là vân vân, ở đây không ít người đều nhận ra cái trước là Lạc Trần Tinh Tông vị kia không linh thể huyết mạch thiên tài, một khi nàng bị bắt cóc đi, hạ tràng thường thường đều sẽ rất thê thảm, cốt ra ngoài, Thiên Ly thành chủ Du Ngô nhìn xuống Mộ Phong cùng vân vân, hét lớn một tiếng, tay phải hư không thò ra cuồn cuộn linh nguyên ngưng tụ thành một tấm mấy chục trượng khổng lồ bàn tay, không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong, vân vân chụp tới. Tào Túc Kim Võ, Địch Chính Chân đám người đều là thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tuy nói bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn xuất thủ cướp đoạt vân vân, nhưng bọn hắn cũng minh bạch Du Ngô mặt mũi, bọn hắn tóm lại là muốn cho, dù sao người ta thế nhưng là mệnh quan triều đình. Mà lại thành quy cũng đích thật là như thế, bọn hắn tổng không đến mức một chút mặt mũi cũng không cho đi. Chỉ cần Mộ Phong cùng vân vân bị đuổi ra Thiên Ly Thành, như vậy bọn hắn liền có thể buông tay buông chân tranh đoạt. Khi khổng lồ bàn tay bao phủ Mộ Phong, vân vân nháy mắt một cỗ kinh thiên động địa khủng bố ma khí, xông lên trời không, nháy mắt đem cái kia khổng lồ bàn tay chém thành mảnh vỡ. Một đạo đen nhánh kiếm mang xông lướt mà ra, vô cùng nhanh tốc độ thẳng lướt hướng Du Ngô. Du Ngô sắc mặt triệt để thay đổi, hắn không nghĩ tới hắn linh nguyên biến thành bàn tay cứ như vậy bị phá, cái này khiến hắn trong lòng tràn đầy không thể tin. Nhưng khi đột ngột từ mặt đất mọc lên đen nhánh kiếm mang tới gần nháy mắt, hắn tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, phảng phất nổi trống, mãnh liệt cảm giác nguy cơ nháy mắt tràn ngập tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Du Ngô không cần suy nghĩ tế ra bản mạng tông binh, hắn bản mạng tông binh là một cây ngân sắc trường thương, thân thương còn có ngân vảy màu trắng, phảng phất vảy rồng. Du Ngô hai tay nắm vảy rồng dày đặc thân thương, nâng lên. Toàn thân linh nguyên cùng thiên địa đại thế lực lượng đồng thời huy sái mà ra, hung hăng đâm ra ngoài cùng cái kia đen nhánh kiếm mang oanh cùng một chỗ. Một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, chợt Du Ngô trong tay ngân sắc trường thương gãy thành vô số mảnh vỡ, mà cái kia đen nhánh kiếm mang nháy mắt từ vai phải của hắn bên trên xuyên qua mà qua. Phốc phốc, Du Ngô kêu thê lương thảm thiết một tiếng, cánh tay phải thậm chí hữu vai bỗng nhiên bị cắt đứt, máu tươi như mưa rơi tự giữa không trung vẩy xuống, nhìn qua thê lương mà diễm mỹ. Tĩnh mịch giống nhau yên tĩnh, khi tất cả người kịp phản ứng thời gian, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện Du Ngô cánh tay phải thậm chí hữu vai triệt để không có, máu tươi như nước suối dâng trào mà ra. Đây là phát sinh cái gì? Đây là tất cả mọi người ngay lập tức ý nghĩ. Rõ ràng là Du Ngô phát, động cường hãn công kích làm sao tình thế đột nhiên nghịch chuyển, ngược lại là Du Ngô bị trọng thương, ngay cả cánh tay đều gãy mất. Trái lại Mộ Phong cùng vân vân, thì là bình yên vô sự tia không có chút nào tổn hại. Đây là có chuyện gì? Tật Lôi Các thiếu các chủ La Nguyên Minh, con ngươi thu nhỏ lại, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Tào Túc, Địch Chính Chân, Doãn Chủ đám người càng là lạnh cả sống lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Một nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi tại Mộ Phong trên người. Giờ phút này, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, một đạo kiếm mang màu đen lăng không mà đến, đứng lơ lửng tại hắn quanh thân, tản ra quỷ dị mà mênh mông ma uy. Đám người cái này mới nhìn rõ, cái này nói tùy tiện chém đứt Du Ngô bản mạng tông binh, lại gãy mất Du Ngô một. Tay kiếm mang chân diện mục, đây là một thanh mặt ngoài điêu khắc lấy lít nhà lít nhít ma văn ma kiếm, vô số ma khí vây quanh ma kiếm, liền ma kiếm thân ảnh như ẩn như hiện. Nhưng ma kiếm chỗ tản ra khí tức lại vượt trên ở đây tất cả mọi người, hiện trường càng là có không ít tu vi yếu nhỏ võ giả căn bản không chịu nổi cỗ này ma uy trực tiếp nằm sấp trên mặt đất bên trên run lẩy bẩy. Là đế ma binh, kẻ này thế mà lại có loại này thần binh lợi khí, cái này sao có thể? Tào Túc sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tâm một mực đang nhanh chóng nhảy lên. Không chỉ có là Tào Túc, Địch Chính Chân, Kim Võ, Doãn Chu cùng Nhiếp Liên Lôi bốn người cùng bọn hắn mang tới tất cả mọi người, đều là sợ hãi. Mãnh liệt sợ hãi, khiến thân thể bọn họ ngăn không được run lẩy bẩy, trong lòng càng là dâng lên một chút hối hận. Mộ Phong năm ngón tay. Mở ra cầm ma kiếm chui kiếm, đột nhiên, vô tận ma lực rót vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn bên ngoài thân diễn sinh ra lít nha lít nhít ma văn, hắn cặp con mắt kia đều hóa thành đen nhánh ma đồng. Cuồn cuộn ma khí bao trùm tại Mộ Phong quanh thân, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ ra một tầng thuần túy từ ma khí ngưng tụ mà thành áo khoác màu đen. hiện tại ngươi còn muốn ta cút ra ngoài sao? Mộ Phong chậm rãi quay đầu, cái kia song ma đồng sắc bén chằm chằm trên người Du Ngô, cái sau chỉ cảm thấy tê cả da đầu, che lấy cánh tay phải không khỏi cúi đầu, một lời cũng không dám phát. Giờ phút này, Du Ngô trong lòng hối hận vạn phân, hắn không nghĩ tới cái này, hắn không để vào mắt thanh niên, thế mà cất giấu như thế cường đại át chủ bài. Sớm biết như thế, hắn liền không nên khi cái này chim đầu đàn. Tật Lôi Các, Kinh Long giáo, Tiên Hạc lâu. Minh Tâm Động cùng Thiên Ly Thành năm chi đội ngũ, đều là vô ý thức lui về phía sau một đoạn khoảng cách, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong. Còn có các ngươi, ngươi một lời ta một câu, liền tựa như thật ăn chắc chúng ta, đem chúng ta xem như con kiến hôi có thể tùy ý nắm sao. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem ngũ đại thế lực đội ngũ, chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, ngươi cảm giác được các ngươi hiện tại xứng sao. Ngũ đại thế lực đội ngũ lặng ngắt như tờ, không người dám mở miệng phản bác Mộ Phong, bọn hắn thậm chí đều hơi sợ. Đế ma binh, đã vượt xa bọn hắn lực lượng phạm vi. Bọn hắn đều rất khó tin tưởng, thanh niên trước mắt bất quá võ hoàng tu vi, làm sao sẽ có năng lực sử dụng đế binh đâu. Liền xem như chuẩn đế, muốn sử dụng đế binh, vậy cũng phải bị rất lớn phản phệ chi lực, lại càng không cần phải. Nói chỉ là võ hoàng. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, võ hoàng cho dù có đế binh, cái kia cũng không thể lực sử dụng mới đúng, nếu là cưỡng ép sử dụng tất nhiên sẽ bị đế binh phản phệ mà tại chỗ tử vong. Mà Mộ Phong thì là triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Vị tiểu hữu này, ngươi đến cùng là ai? Tào Túc sắc mặt nghiêm túc đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ nói, mới nhiều có đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ. Đúng vậy à, mới chúng ta cũng là có mắt không biết Thái Sơn, nguyên lai tiểu hữu lai lịch không bình thường à, hiểu nhầm. Hết thảy đều là hiểu nhầm, tiểu hữu không cần chấp nhặt với chúng ta. Chấm, Địch Chính Chân, Kim Võ, Doãn Chu cùng Nhiếp Liên Lôi mấy người cũng là chắp tay hành lễ, nguyên bản hùng hổ dọa người biểu tình, lập tức tới 180 độ chuyển biến lớn, từng cái đều trở nên phá. Lễ khách khí, đế ma binh uy lực bọn hắn tự nhiên là rõ ràng, dù nói không rõ vì sao Mộ Phong có thể sử dụng loại cấp bậc này linh binh, nhưng bọn hắn đã minh bạch muốn bắt lấy kẻ này bên người vân vân, chỉ sợ rất không có khả năng. Cách chương.